Thiên Kim làm vợ kế, chương 43, nhà chính, gocchuyenaudio.com. Có người bảo rằng, Chu Tú Tài quyết định đưa theo cô thanh nữ kia cùng vào kinh ứng thí, sau đó có đỗ đạt hay không thì chẳng rõ, Nhược Thủy cũng không rảnh rỗi đến mức quan tâm cả những việc không đâu. Chớp mắt đã đến cuối năm, Tân Chi Phủ Đài Châu đến nhậm chức, chốn quan trường nơi đây lại được một phen nhiệt liệt hoan nghênh dưới sự chiếu số của Tiết Minh Hiên, Tiết Minh Viễn cũng biết một số vị quan lớn. Quanh quẩn với mấy việc vặt vãnh lộn xộn, chẳng mấy mà một năm mới lại sắp sang. Giữa lúc từ cựu nghênh tân, việc làm ăn của Tiết Minh Viễn cũng bội thu, sản nghiệp ngày càng mở rộng. Việc kinh thương phát triển vững chắc, Tiết Minh Viễn xem qua sổ sách rồi nhẩm tính, con số này quả là đẹp thật. Ý cười ngốc nghếch, rồi sau này đây, con số đẹp mắt này, phải con số này sẽ luôn hiện hữu. Nhược Thủy cầm mấy món quá vặt trong tay, khi còn nhỏ nàng không được ăn những thứ này, phụ thân mẫu thân đều nói chúng không sạch sẽ. Nhược Thủy thấy Tiết Minh Viễn cười đến ngẩn ra, ai nói thích tiền thì không tốt chứ. Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, chỉ cần bản thân nỗ lực kiếm tiền hiển nhiên sẽ thấy vui vẻ, nào có phải dung tục, chẳng phải như vậy mới là thực tế sao? Những đồng tiền này là do Tiết Minh Viễn vất vả làm lụng cả một năm dòng, tất cả đều là mồ hôi nước mắt. Nhược Thủy thấy Tiết Minh Viễn vui vẻ, bản thân nàng cũng vui lây. Cuộc sống qua ngày như vậy còn gì sánh bằng. Tiết Minh Viễn xem sổ sách, lợi nhuận năm nay lần đầu tiên vượt ngưỡng 3 vạn lượng, đây là mục tiêu mới, đưa việc làm ăn của nhà lên một tầm cao mới. Thực ra năm nay lời nhiều cũng phải, mấy tay buôn dược đều nói năm sau sẽ tăng giá, nhà mình trữ một ít hàng nên đỡ được một khoản. Tiết Minh Viễn viết ngân phiếu 1 vạn lượng làm ngân sách sang năm, thêm hàng tích trữ nữa là đủ. Xuất ra 1 vạn 5 ngàn lượng, sau đó Tiết Minh Viễn hào phóng nói với Nhược Thủy. 5 ngàn lượng này là tiền chi tiêu năm tới, nương tử cầm lấy đi. Nhược Thủy làm bộ ngượng ngùng mà rằng, đa tạ phu quân vất vả cả năm trời. Lòng hư vinh của bậc nam nhi được thỏa mãn khiến tâm trạng Tiết Minh Viễn tốt hẳn lên, y ôm chầm lấy Nhược Thủy, hôn nàng một cái. Nhược Thủy kêu lên một tiếng rồi vội chùi mặt tức giận nói. Đáng ghét, toàn là nước bọt, Tiết Minh Viễn cười ha hả, vi phu bằng lòng chia sẻ với nàng. Nhược Thủy không thể nói lại Tiết Minh Viễn, nàng hừ một tiếng rồi xoay khuôn mặt nhỏ nhắn sang hướng khác. Tiết Minh Viễn vừa cười vừa nói, nàng gả đến Đài Châu đã hơn một năm mà ta chưa tặng nàng được thứ trang sức gì. Hôm nay tiện đường ra ngoài, chúng ta cùng đi sắm ít đồ. Nhược Thủy vốn định cự tuyệt nhưng nghĩ lại lại thấy đưa bọn nhỏ ra ngoài dạo một vòng cũng tốt, nàng toan lên tiếng thì Tiết Minh Viễn như đã biết trước, thấy nàng vừa mở miệng đã lập tức chen vào. Không đưa đám tiểu quỷ kia theo. Ra ngoài còn phải trông bọn chúng, lần này chỉ hai chúng ta thôi, nàng mau thay y phục đi. Nhược Thủy như còn định nói gì thì đã bị Tiết Minh Viễn lôi vào trong nhà, cười hì hì rồi tỉ mỉ thay xiêm y, hai người lên ngựa đi thẳng đến tiệm trang sức, trong hộc tủ bày biện đầy những thứ lấp lánh. Ông chủ tiệm và Tiết Minh Viễn là chỗ quen biết, lập tức ra chào hỏi. Ô kìa, khách quý đến tiệm, hiếm khi được ông chủ Tiết đại giá quang lâm. Tiết Minh Viễn cười ha hả đáp, gocchuyenaudio.com. Ông chủ khách khí rồi, trang sức của quý tiệm kiểu dáng đẹp mắt nên hôm nay cố ý đưa bà nhà đến xem thử một chút. Tiểu nhân không quấy rầy ông chủ Tiết nữa, các vị từ từ xem. Người đâu, dâng trà cho ông chủ Tiết và phu nhân. Chủ tiệm vừa hô một câu thì đã có người khách khác bước vào. Tiết Minh Viễn kéo tay Nhược Thủy đến trước quầy, khẽ khàng hỏi. Kiểu dáng ở tiệm này khá đẹp mắt, nhà chủ tiệm còn có chi nhánh ở kinh thành, hàng năm đều đổi thợ qua lại. Như thế chúng ta có thể xem các quý nhân trong cung đang ưa chuộng thứ gì, ông chủ đúng là rất biết cách làm ăn. Nhược Thủy chỉ nhoẻn cười, nàng vốn không hứng thú với vàng bạc trang sức, trước nay chỉ thích phỉ thúy, sắc xanh nhạt ảo diệu của nó khiến nàng có cảm giác như chỉ nhìn thôi thì không thỏa lòng, nó có một sức mạnh hấp dẫn người ta đến kỳ lạ. Thế nhưng Tiết Minh Viễn đã có lòng đưa nàng đến đây, điều này còn quan trọng và ý nghĩa hơn rất nhiều. Song, đối với y phục và trang sức, vốn dĩ bản thân phụ nữ không có khả năng tự quyết định, họ luôn cảm thấy thứ nào cũng đều hợp với mình, bản thân đeo thứ nào cũng đều kiêu sa mỹ lệ. Nhược Thủy chọn trái chọn phải, chọn mãi cũng chưa quyết định được món nào, nên đành giao lại công việc. Vinh quang, này cho Tiết Minh Viễn. Tiết Minh Viễn chọn đồ thì thế nào nhỉ, nguyên tắc của y rất đơn giản, cứ thứ nào thật nặng thật to thì lấy. Nhược Thủy vừa tức lại vừa buồn cười, nàng bèn lên tiếng. Thôi thì chúng ta mua hẳn một thỏi vàng, sau đó luồn dây chồng vào cổ thiếp là được rồi. Kết quả là họ bỏ ra 800 lượng mua một chiếc vòng vàng, trên mặt có khắc hai chữ bình an. Cứ Nhược Thủy chọn không được xếp vào hàng tinh xảo, nhưng lại khiến nàng yêu thích đến không nỡ buông tay. Sang năm mới, theo lệ thường thì phải đến nhà chính Tiết gia chúc Tết. Năm nay nhị thúc nhà họ Tiết cũng lấy lý do cũ để thoái thác, nào là chuyện buôn bán khó khăn, lợi nhuận không nhiều nên phần chia cho mọi người cũng ít đi. Chẳng những thế, nhị thúc kia thấy năm qua Tiết Minh Viễn làm ăn phát đạt, bèn mặt dày mở miệng bảo Tiết Minh Viễn góp một phần lợi nhuận vào nhà chính, thậm chí đến một chút xấu hổ cũng chẳng có. Sau khi cúng bái xong, tất cả mọi người đều ngồi ở sảnh chính, Tiết Minh Viễn vẫn cúi đầu uống trà, định bụng sẽ xin về ngay. Nào ngờ ngay lúc ấy nhị thúc nhà họ Tiết lại lên tiếng. Minh Viễn này, dạo trước nhà họ Lục, một trong bát đại thương gia, có mời ta đến Dương Châu một chuyến. Ta thấy cách quản lý của bên ấy rất tốt, quả không hổ danh là một trong bát đại thương gia đương triều. Tiết Minh Viễn chỉ ậm ừ chứ không nói gì, từ trước đến nay, hễ nhị thúc nhà họ Tiết mà mở miệng nhất định là không có chuyện gì tốt lành. Tài lực nhà họ Lục người bình thường có thể so sánh sao, cách làm ăn của nhà họ tốt là đương nhiên, nhưng như thế không có nghĩa là phương pháp ấy cũng phù hợp với lớp thương gia tầm trung như Tiết gia. Tiết Minh Viễn cứ theo nguyên tắc im lặng là vàng, cúi đầu chăm chú thưởng trà. Nhị thúc Tiết gia thấy Tiết Minh Viễn không nói gì thì đã biết màn diễn của mình không được người ta hưởng ứng, ông ta bèn liếc mắt nhìn con trai mình. Tiết Minh Hối, con trai trưởng của nhị thúc Tiết gia, tiếp lời, không biết là bọn họ có bí quyết gì nhỉ? Nếu phụ thân không ngại, xin người hãy nói cho chúng huynh để con cùng nghe và học tập. Nhị thúc ta vuốt râu, gật đầu khen ngợi, tốt lắm, đúng là người trẻ có chí phấn đấu. Khóc chuyện audio.com. Lục gia và nhà chúng ta đều là những gia tộc lớn, phát triển nhiều chi nhánh ở khắp nơi, tuy rằng phân chia nhưng các tiệm con của Lục gia ngoài tên tiệm thì bên dưới góc trái còn khắc danh hào lâu đời của tiệm chính, cách này rất hay. Như vậy thì tiệm mới không chỉ nương vào danh tiếng của tiệm chính mà còn mau chóng nổi danh. Tiệm cũ cũng có thể hỗ trợ cho tiệm mới, ta thấy cách làm này chúng ta nên học tập. Tiết Minh Viễn đã sớm lường trước được chuyện này, quy tắc của Lục gia ở triều đại Ung này có ai không biết. Con trai khi thành niên sẽ ra riêng, sẽ được cấp một khoản vốn, sau khi làm ăn khấm khá chỉ cần hoàn trả phần gốc là được. Nếu đến năm 30 tuổi mà vẫn chưa trả xong thì về nhà làm ruộng. Tiết gia muốn học tập người ta ư, thế các vị có cho chúng tôi đồng vốn nào sao? Chúng tôi tự lực cánh sinh, gầy dựng được chút gia sản, bây giờ các người lại lấy phận nhà chính hòng chia chác một phần. Nào có chuyện dễ dàng như thế? Tiết Minh Viễn thừa biết rằng nhị thúc không thể đường hoàng yêu cầu treo tên tiệm trước là treo tên sau thì đòi chia chác, bởi lẽ lợi nhuận các vị kiếm được có công lao không nhỏ của tiệm chính đấy. Cách này so với kiểu không góp vốn mà đòi chia lời của quan gia còn hiểm độc hơn, mấy thủ đoạn vô sỉ của nhị thúc mình Tiết Minh Viễn đã nhìn thấu hết thảy. Tiết Minh Viễn vờ như nghe không hiểu, chỉ chuyên tâm uống trà, chẳng buồn ngẩng đầu lên. Nhị thúc nhà họ Tiết thấy mình nói đến thế mà Tiết Minh Viễn vẫn trơ ra, ông ta nghĩ ngợi giây lát rồi tiếp. Cháu dâu, con thấy cách làm của Lục gia thế nào? Nhược Thủy hơi ngạc nhiên, ông hỏi tôi để làm gì, nếu tôi bảo được có khi nào ông sẽ lấn lướt bảo rằng nhà tôi đã đồng ý, nếu tôi bảo không tốt, hẳn lại bảo tôi không hiểu chuyện, không biết suy nghĩ cho dòng họ. Hai đầu, đầu nào cũng là vực thẳm. Nhược Thủy giả vờ ngốc nghếch, nàng khẽ nói. Dạ nhị thúc, cháu dâu không hiểu chuyện làm ăn nên không dám xen vào. Nhị thúc kia không ngờ cả hai người đều giả ngây giả ngô, ông ta cau mày nói. Bảo con nói thì con cứ nói, có gì mà phải lý nhí như thế? Con mau nói ta nghe, cả dòng họ ta cùng làm chuyện lớn có phải là chuyện tốt hay không? Nhược Thủy nhìn nhị thúc một lát rồi mỉm cười, trò đùa này của nhị thúc hơi quá trớn rồi đấy nhỉ, thế này khác nào ép nàng bán đứng nhân cách của mình. Nhược Thủy nhìn thẳng vào nhị thúc nhà họ Tiết, nàng nói. Tục ngữ có câu huynh đệ đồng lòng bẻ vàng cũng gãy, cả họ ta cùng chung sức đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng người xưa cũng truyền lại không ít chuyện huynh đệ tính toán từng ly với nhau, quy củ của Lục gia không giống với chúng ta cho nên chưa chắc đã áp dụng được. Tiệm con của Lục gia cầm tiền của tiệm chính làm vốn buôn bán, sau này chỉ cần trả hết nợ gốc là đủ, tuy rằng treo danh hào của tiệm chính, nhưng tiệm con vẫn là một cửa hàng độc lập. Nhà chúng ta lại khác, dù cho có cầm tiền của tiệm chính làm vốn mở tiệm sau đó hoàn lại tiền gốc thì cửa hàng vẫn thuộc về nhà chính. Nếu làm thế thì thật không công bằng, cho nên cháu dâu thấy cách này không hợp với nhà chúng ta. Nhược Thủy bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt nhị thúc nói liền một hơi. Lúc này nhị thúc nhà họ Tiết mới như bừng tỉnh, vội vàng hỏi ngược lại. Con nghe ai nói quy tắc ấy, từ khi nào mà nhà chúng ta có loại quy củ này? Tiệm con đã mở đương nhiên là thuộc về chi nhánh rồi. Khóc chuyện audio.com. Ông ta chỉ đau đáu nhắm vào khoản lợi nhuận to lớn của Tiết Minh Viễn, chẳng khác gì muốn chiếm hẳn cửa tiệm làm của riêng. Nhược Thủy nhìn vị nhị thúc kia kín đáo mỉm cười, sau mới lên tiếng. Cháu dâu thấy trên thực tế là như vậy, trước đây cha chồng cháu cầm tiền của nhà chính đi làm ăn, mở được mấy cửa hàng, thế nhưng sau khi ông ấy qua đời thì tất cả đều thuộc về dòng họ. Không biết là cháu dâu đã nhầm hay thế nào, xin nhị thúc nói kỹ hơn cho cháu dâu được rõ, tránh cho những nàng dâu tương lai sau này lại đi nói lung tung với người khác. Nhược Thủy vốn không thông thạo chuyện làm ăn, nhưng từng câu từng chữ lại rõ ràng, rành mạch đập vào tai lẫn tâm mọi người, ai nấy nghe xong đều trầm mặc không nói được lấy một lời. Tiết Minh Viễn thấy sắc mặt nhị thúc mình hết đỏ lại trắng, tức giận đến độ vành môi cũng run run. Ông ta nào có ngờ Nhược Thủy lại lôi chuyện này ra trước mặt tất cả mọi người, còn nói với vẻ vô tội như nàng thật sự không hiểu gì. Tiết Minh Viễn cười nói, chuyện này đúng là không dễ giải thích, hôm nay cũng nhiều việc rồi, hẳn là nhị thúc còn bận chuyện khác. Lát nữa nếu người đã rõ chuyện này là thế nào thì xin lại phái người gọi chúng tôi đến. Nói đoạn Tiết Minh Viễn nắm tay Nhược Thủy, nghênh ngang bước ra khỏi cửa lớn nhà chính nhà họ Tiết. Ý tức khí nhổ tuệt một bãi nước bọt, chớ có mà giả điên giả quỷ, có những chuyện dù không nói nhưng không có nghĩa là không biết. Tượng đất được nung còn vương hơi đất tanh ba phần, thỏ con khi nổi điên rồi cũng biết cắn người đấy. Khách chương.